Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 67, phiên ngoại, bản sắc nam nhi, 12, hoàn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thanh Vân cùng Lý Cường đi vào quân doanh miền Bắc, nơi này đã muốn bị dẫm đến nhìn không ra nguyên dạng, hai quốc binh lính dĩ nhiên chiến thành một đoàn dọc theo đường đi, Lý Cường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chiến lược của vương gia nói cho Thanh Vân. Nguyên lai vương gia trước đó vài ngày phái Lưu Xuân dẫn người đi đem phụ cận thu thập 500 đầu ngưu, hôm nay vương gia tự mình mang binh ra trận, giả bại dụ sử quân địch đại đội nhân mã tiến vào Toái Vân Cốc. Quân ta mấy ngày trước liên tiếp thất bại là muốn để miền Bắc quân đội sinh ra ý nghĩ khinh địch, bởi vậy bọn họ để hơn một nửa quân truy vào Toái Vân Cốc. Lúc này vương gia hạ lệnh thả ra đàn ngưu, sử kỵ sĩ áo choàng đỏ dẫn đàn ngưu nhảy vào quân địch. Bởi vì Toái Vân Cốc địa thế dễ công khó thủ, bởi vậy binh lính miền Bắc không kịp chạy ra, binh lính tiến vào Toái Vân Cốc đa số bị thải chết ở trong cốc. Kỵ binh lại dẫn đàn ngưu nhảy vào địch doanh, trước hết tấn công khiến bọn họ trở tay không kịp, tái lĩnh đại quân sát nhập địch doanh. Thanh Vân ghìm ngựa tìm kiếm thân ảnh vương gia, chỉ thấy ở giữa chiến trường, vương gia cưỡi hắc mã cùng một người cưỡi ở hồng mã đánh khó phân thắng bại. Vương gia vũ khí là một phen cương thương, quét ngang chọn thứ chiêu thu nhận mệnh. Hắn chưa bao giờ biết vương gia ở trên chiến trường lại dũng mãnh quyết đoán, khí thế hiên ngang như vậy. Em chỉ nhìn thấy khuôn mặt nịnh nọt, ánh mắt sắc lang mà thôi. Chính là cái người cưỡi ở hồng mã kia cũng không phải hạng người tầm thường, một phen trường đao cơ hồ bị hắn kén thành vòng tròn, nhất chiêu nhất thức trầm ổn hữu lực. Công tử, người đang cùng vương gia giao thủ chính là miền Bắc thượng tướng quân Thiệu Kiên. Lý Cường ở bên cạnh giải thích, Thanh Vân dục ngựa định xông lên đi hỗ trợ, đột nhiên bên tai một trận gió khởi, đồng thời nghe thấy bang một tiếng. Thanh Vân quay đầu, phát hiện vừa rồi có một mũi tên bay đến từ sau lưng, thiếu chút nữa bị thương hắn, là Lý Cường giúp hắn đẩy ra. Công tử, bên trong rất nguy hiểm, công tử vẫn là đứng bên cạnh xem cuộc chiến đi, Lý Cường lo lắng nói. Thanh Vân mắt nhìn trên chiến trường liều chết đã đấu tướng sĩ, dứt khoát nói, không, ta muốn đi chợ vương gia giúp một tay. Nói xong, Thanh Vân lạp nhanh dây cương, hướng về phía vương gia phóng đi. Lý Cường gắt gao đi theo phía sau Thanh Vân, thỉnh thoảng giúp hắn chắn một chút tiễn bay tới. Vương gia thấy Thanh Vân dục ngựa chạy vội tới, không khỏi có chút phân tâm. Thiệu Kiền xem xét chuẩn cơ hội, một đao bổ qua đi, vương gia cúi đầu tránh thoát, búi tóc lại bị chặt bỏ hơn một nửa. Thanh Vân sợ tới mức tâm thiếu chút nữa nhảy ra, hô lớn vọt qua đi. Lộc ta đến đây. Thanh Vân một tay đề cưng, một tay cầm đao cùng vương gia lao vào vòng chiến. Thanh Vân trước kia làm lúc vương phủ thị vệ cũng học quá một bộ đao pháp, chính là hắn trời xanh tính nhát gan, không thích sinh sự, cho nên rất ít sử dụng. Mới vừa nhìn đến vương gia thiếu chút nữa bị Thiệu Kiền gây thương tích trong cơn giận dữ, không khỏi đã đem bộ đao pháp này xử đi ra, nhưng lại cũng là uy vũ sinh phong. Vương gia thấy Thanh Vân khí thế rào rạt, hoàn toàn bất đồng ngày xưa nhát gan yếu đuối, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, động tác trường thương cũng càng xử càng mạnh mẽ, cùng Thanh Vân lẫn nhau phối hợp nhưng lại đem Thiệu Kiền đánh cho không đường chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu phó tướng gặp chủ soái gặp nạn, vội vàng tiến đến cứu, Lý Cường thấy, giơ đại đao nghênh liễu chiến đấu. Vương gia thấy Thanh Vân mặt đỏ lên, mỗi một chiêu cơ hồ đều dùng 10 thành khí lực, biết bảo bối nhà hắn quả thật bị chọc giận. Không khỏi nói, Vân Nhi cẩn thận một chút đừng đem hắn một đao bổ, chúng ta còn phải bắt sống mà. Hắn là người bị thương, ta muốn đem đầu của hắn chặt xuống. Thanh Vân thở phì phì nói, vừa rồi Thiệu Kiền kia một đao thiếu chút nữa đem đầu vương gia tước rớt, hắn há có thể buông tha thằng già này, muốn cho hắn tuổi còn trẻ liền thủ tiết, không có cửa đâu. Hảo, hảo, chờ chúng ta bắt được hắn, liền cho ngươi tước thống khoái, muốn chém bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Vương gia thoải mái đỡ một đao Thiệu Kiền bổ về phía Thanh Vân, đối với bảo bối nét mặt giận dữ đáng yêu chớp chớp con mắt. Thiệu Kiền thật không ngờ vừa mới còn lãnh khí dày đặc nam triều Lộc Thân Vương vừa mới nhìn thấy Vân Nhi người này thế nhưng đột nhiên trở nên nói năng ngọt xớt. Hai người đánh một hắn còn chưa tính, thế nhưng còn trong lời nói vũ nhục hắn, không khỏi trong lòng hỏa khởi, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn lên. Thiệu Kiền tuy rằng chưa thấy qua nam triều Lộc Thân Vương Phi, nhưng đã sớm từ chỗ Vương Hải biết được Vương Phi là cái một nam nhân, hôm nay thấy thái độ của Vương gia đối Thanh Vân, đã muốn đoán được thân phận. Thanh Vân tâm niệm vừa chuyển, bắt đầu tấn công bạc nhược Thanh Vân. Thanh Vân dù sao cũng là lần đầu tiên thượng chiến trường, một hơi cùng vị này đầy kinh nghiệm xa trường miền Bắc tướng quân chiến 10 hiệp về sau, dần dần có chút yếu thế. Vương gia một bên cùng Thiệu Kiền so chiêu, còn phải chú ý giữ gìn Thanh Vân, cục diện không lâu lại phản lại đây. Lý Cường bị Thiệu làm phó tướng cuốn lấy, trong chốc lát khó có thể thoát thân. Lúc này, Thiệu Kiền xem xét chuẩn cơ hội, đột nhiên hướng Thanh Vân một đao bổ tới. Thanh Vân vội vàng ngửa ra sau, hiểm hiểm tránh đi. Tiểu Kiền thủ vừa lật dừng đao thế thật mạnh ở trên người con ngựa Thanh Vân Kỵ chém một nhát. Con ngựa ăn đau, đột nhiên nhảy lên, đem không có tọa ổn Thanh Vân té khỏi lưng ngựa. Vương gia muốn che chở rồi lại bị Thiệu Kiền cuốn lấy Thanh Vân trên mặt đất lăn một vòng, thế nhưng dừng ở bên cạnh chân ngựa của Thiệu Kiền mắt thấy Thanh Vân có thể bị mã dẫm đạp, vương gia thảm kêu một tiếng, Vân Nhi, vội vàng xuống ngựa cứu người. Lúc này, chỉ thấy Thanh Vân đột nhiên huy động tay, một đao chém vào đùi con ngựa của Thiệu Kiền, con ngựa ầm ầm rồi ngã xuống, Thanh Vân thế nhưng không kịp trốn tránh, trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, vương gia thân thủ đem Thanh Vân lôi đi ra, lúc này mới tránh cho hắn bị mão lấy thịt đè người. Thiệu Kiền không phòng bị đột nhiên rồi ngã xuống, té lăn trên đất. Mới vừa đứng lên, một phen đao mang theo máu tươi đao liền giá lâm lên trên cổ hắn. Nguyên lai Lý Cường thấy Thanh Vân gặp nạn, nảy sinh tức giận chém phó tướng xong chạy lại đây, tuy rằng chưa kịp cứu Thanh Vân, lại đem Thiệu Kiền đúng lúc chế trụ. Miền Bắc chủ tướng bị bắt, miền Bắc binh lính lập tức thiếu người chỉ huy, rất nhanh đã bị đả bại. Một trận chiến này, Nam Triều dùng bôn nhiêu kế, lấy ít thắng nhiều, đại phá miền Bắc 20 vạn tinh binh, ở Nam Triều lịch sử thượng để lại dấu ấn huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh hồn phủ định vương ra đem Thanh Vân ôm vào trong ngực kiểm tra rồi một phen, phát hiện Thanh Vân trên người chỉ có một chút chảy ra, mới thở phào một hơi. Vương gia bình tĩnh mặt đối trong lòng, ngực không an phận. Vương Phi nói, Vân Nhi, ngươi rất hồ nháo như thế nào lại có thể ở dưới ngựa còn dám chém chân nó. Nếu không phải ta rét ai đúng lúc ngươi đã sớm biến thành người bẹp. Hắn khảm ngựa của ta cũng khảm ngựa của hắn, cái này coi như huề đi. Thanh Vân hợp tình nói, chút không có ý thức đến hành động của mình vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Vương gia bất đắc dĩ, không nghĩ tới Vân Nhi lúc xúc động đứng lên cùng cái tiểu hài tử y chang nhau, ngươi phun ta một hơi nước miếng, ta nhất định tái phun trở về mới được. Vừa bực mình vừa buồn cười hắn chỉ có thể dùng hung hăng hôn Thanh Vân đến phát tiết, thẳng đến đem Thanh Vân hôn mơ mơ màng màng, đại não đã muốn hoàn toàn không công tác mới buông hắn ra. Ngươi nếu như bị mã áp đã chết, ai có thể bồi cho ta một tiểu lão bà. Ngươi không biết ta vừa rồi đều nhanh bị ngươi hù chết. Toái Vân Cốc một trận chiến, Nam Triều lấy được toàn thắng, miền Bắc không thể không cùng Nam Triều ký kết hòa ước, trừ bỏ vàng bạc châu báu, ngưu dương thiết khí bồi nhất đống lớn, còn cam đoan trong vòng 20 năm không xâm phạm Nam Triều. Trong quân đồn đãi, một trận thắng lợi ít nhiều là nhờ Lộc Thân Vương Phi đúng lúc phát hiện được miền Bắc cùng phản quốc tặc Nam Cung Khang âm mưu, đồng thời dâng ra bôn nhiêu kế, bắt giữ miền Bắc thượng tướng quân Thiệu Kiền, làm cho quân ta lấy được đột phá thắng lợi. Lộc Thân Vương Phủ Đại Sành vừa mới tiếp xong thánh chỉ, Thanh Vân mơ mơ hồ hồ nhìn vương gia, Lộc. Ta khi nào thì phát hiện được âm mưu của Đậu Chí cùng Nam Cung Khang? Ta nhớ rõ hình như là ta bị bọn họ bắt đi mà. Ách Vân Nhi, tuy rằng ngươi là bị bọn họ bắt đi, nhưng là bọn hắn là ăn ngũ vị hương ngươi cấp mới tử, này công lao hẳn là tính cho ngươi. Vương gia mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Ta đây khi nào thì chí mưu hơn người, hiến, bôn nhiêu kế. Thanh Vân chỉ vào thánh chỉ thượng, cái từ kia tuyệt đối không có khả năng là hình dung đầu óc của hắn, tiếp tục ngây ngốc nhìn ông xã. Ngươi không phải đã kể cho ta chuyện cười về chú rể cùng Nhiêu kia sao? Vương gia vẻ mặt ngươi thiệt dễ quên, biểu tình nhìn Thanh Vân. Thanh Vân trở mình một cái xem thường, này cũng đúng. Kia dũng cảm kiên quyết bắt giữ quân địch lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia, bởi vì ngươi ở trên đùi ngựa của Thiệu Kiền chém một đao, hắn mới xuống ngựa thôi. Vương gia đương nhiên nói. Thanh Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn vương gia, ta chưa bao giờ biết làm anh hùng lại dễ dàng như vậy. Đúng vậy a, Vân Nhi của ta là quả thực là anh hùng, nam tử hán. Vương gia vẻ mặt sùng bái nhìn Thanh Vân, móng vuốt sờ tới sờ lui cuối cùng cũng sờ tới Thanh Vân đỉnh kiều mông. Cứu khổ cứu nạn anh hùng nương tử, vi phu sắp dục hỏa đốt người mà chết, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ba, Thanh Vân không chút do dự đập vào hàm chư thủ của chồng, mặt đỏ tai hồng nói, có người. Nga, nương tử ý tứ vi phu đã hiểu. Vương gia sờ sờ cái mũi, nghiêm trang phân phó nói, các ngươi đều đi xuống, không cần quấy rầy ta cùng nương tử thân thiết. Thanh Vân mặt đỏ tai hồng nhìn đám nha hoàn đang cười trộm, mặt đỏ đồng quế cười gian Lưu Xuân, nghẹn cười quản gia nhất nhất lui đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, quản gia còn không quên cấp hai người giữ đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia thấy các nhân tố dư thừa đã dẹp được hết, liền phác lên đem Thanh Vân ôm lấy, Thanh Vân đương nhiên là liều chết chống cự. Nhà hoàn chú đóng ở cửa Mỹ Kỳ danh cấp chủ nhân trông cửa, lúc ấy chỉ nghe thấy bên trong đầu tiên là chát thịt lột bột tiếng đánh nhau, sau đó là tiếng chửi của vương phi ma quỷ, sắc lang cùng vương gia bảo bối, tâm can kêu gọi thanh, sau lại là ư a a cực ám muội thanh âm, đem vài cái tiểu nha đầu nghe được mặt đỏ tai hồng, tâm thần nhộn nhạo. Cuối cùng, sau khi hết thảy bình ổn, nghe thấy vương gia thỏa mãn thanh âm nói, Vân Nhi quả nhiên ở bên ngoài làm so với ở trong phòng ngủ thích hơn, chúng ta ngày mai đi hoa viên thử xem đi. Đi tìm chết đi, a, Hoàn, Cách Chương.